Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Tâm cùng Cô Vân Sa. Huyền không đại lục 10 năm này, thế lực phân tranh, thời cuộc biến động, gia, tộc di chuyển, có không ít lão trạch bị hủy bởi chiến loạn, có không ít thì, theo lấy gia tộc di chuyển mà bỏ trống, cô thị gia tộc thì không phải vậy. Cô thị gia tộc mấy đời cư Tấn Dương Thành. Cô gia bây giờ hiện đang ở dinh thự cũng không phải là nhà mới. Chính là một, mực bảo lưu lại đến lão trạch. Chỉ là, theo lấy nhân khẩu suy sụp, gia đạo suy, tàn, rất nhiều tiểu viện lầu các cũng đã bỏ trống. Lâu năm thiếu tu sửa mà đổ, sụp, thậm chí một chút tiểu viện bị tham tài cô nhị gia bán đi. Đã về người. Khác danh nghĩa, cô nhị gia dẫn cô Phi Yến quấn qua một cái đổ sụp đại điện. Đi tới đại trạch, hậu viện tàng kinh tháp, gia phả liền nấp trong cái này tàng kinh đỉnh tháp. Lâu, cái này tàng kinh tháp là cô gia trong nhà lớn lịch sử dài lâu nhất kiến trúc. Nghe nói có hơn ngàn năm lịch sử, tháp cao 7 tầng, cổ phác trang nghiêm, liền tựa như một ông lão. Sừng sững ở Tấn Dương trong thành, sừng sững ở ngàn năm thời gian, nhìn chăm chú lên Tấn Dương thành biến thiên. Cô Phi Yến đứng ở dưới tháp lâu ngưỡng vọng, không tự giác sinh lòng lòng kính sợ. Nàng biết rõ trong tháp giấu có không ít kinh thư điển tịch, thế nhưng là vừa mới đi vào hay là bị trước mắt một màn khiếp sợ đến. Chỉ thấy tháp lâu tràn đầy tất cả đều là điển tịch, phân loại, có thể nói là toàn sách là sách. Cô Phi Yến đối với những cái này điển tịch là không hiểu rõ. Nguyên chủ thuở, thiếu thời ký ức cũng có chút mơ hồ. Nàng vừa đi theo cô nhị gia đi lên, một bên hỏi nói, những cái này điển tịch cũng vô dụng sao? Cho dù không thể tu khí, cũng có thể luyện võ, cường thân tự, vệ. Tại sao không cần, uổng phí hết? Cô nhị gia chỉ hai bên một tòa tòa nhà điển tịch. Một mặt phàn nàn, nhìn một cái, những thứ này là tu khí công pháp, những thứ này là võ học kỹ năng, phàm, là tập võ, đều là muốn trước tu chân khí, sau luyện võ kỹ. Nhà người ta luyện võ kỹ, mặc dù mất chân khí như cũ có thể dùng, chúng ta cô gia những cái này kỹ pháp, ha ha, nếu như mất chân khí, vậy liền đều là chút khoa chân múa tay, biểu diễn trò còn chịu đựng được trang tử, cường thân tự vệ, ha ha, khỏi, nói chuyện, cô nhị gia nói xong, không nhịn được cảm khái, ai, Yến Nhi, chúng ta cô gia, năm đó cùng kỳ gia thế nhưng là bình khởi bình tỏa, nếu không, cũng sẽ không. Thông gia nha, nếu là không có băng hải trận kia dị biến, ai gia nhất định sẽ không lưu lạc tới mức này. Cô Phi Yến giả ngu, băng hải dị biến, chuyện gì xảy ra? Chỉ tiếc, cô nhị gia cái gì đều không rõ ràng. Một bên đi lên, vừa trách móc, không ngừng, thời đại biến thiên, quyền thế thay đổi, không mưu cầu biến báo, liền trước. Mặt tổ tiên lưu lại một mẫu 3 phần đất, trông cậy vào dựa vào tổ tông che chở, có thể an nhàn bao lâu? Cô nhị gia không nghĩ lại bản thân, còn tận phàn nàn tổ tiên. Cô Phi Yến nghe được đều phiền não, không vui cắt ngang, đừng nói nữa, tháp này bên trong nhưng có y điển dược điển. Cô nhị gia nghi ngờ quay đầu, ngươi quên, ngươi mới học dược học. Liền là từ nơi này móc ra dược điển đi tự học. Cô Phi Yến có chút ngoài ý muốn. Thối khối băng, Tĩnh Vương điện hạ chờ người. Nghi vấn nàng dược thuật, nàng đều vô ích nói là tổ truyền dược điển bên trong học. Bây giờ nhìn đến, nàng cũng không hoàn toàn là vô ích nha. Không nhớ rõ, nàng lại hỏi, dược điển giấu ở nơi nào? Ta lại nhìn một cái. Yến Nhi, người chỉ nhớ này còn không bằng nhị thúc. Lên đi, dược điển cùng y điển đều ở lầu chót. Cô nhị gia cười ha hà, không biết người còn khi bọn hắn thúc cháu nữ hai người. Quan hệ vô cùng tốt, cô Phi Yến ngay cả một cười giả đều chẳng muốn về hắn. Nàng đi đến cô nhị gia phía trước, bước nhanh đi lên, đến lầu thứ bảy, đập vào mi mắt liền không còn là toàn sách là sách võ học, điển tịch, mà là một chương cổ pháp tế đàn bàn. Tế đàn trước bàn treo một bộ thật dài chân dung, bởi vì niên đại xa xưa, bút, tích cũng đã cơ bản mơ hồ rớt, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra trong tranh là một vị ôm đàn bạch bào nam tử, bối cảnh có núi xa thác nước, mây trắng thanh tùng, liền nam tử khuôn mặt cùng thân hình đánh giá ra, hắn hẳn rất tuổi trẻ, không, già. Tế đàn trên bàn phủ một tầng thật dày bụi, trong lư hương càng không gặp tàn hương, không thể nghi ngờ, cũng đã thật lâu không có người đến tế bái hắn. Cô, gia tổ tiên linh vị đều ở trong từ đường, cũng không ở nơi này. Nam tử này là người phương nào? Chân dung vì sao sẽ bị treo ở chỗ này tế điện? Cô Phi Yến đến gần nghiêm túc nhìn, phát hiện vẽ hướng bên trái có vài hàng ký. Tên, chữ viết cũng là mơ hồ không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng một câu thơ, cầm quy là Hà Tịch, tâm cùng cô Vân Sa. Nàng thì thào đọc đi ra, cảm thấy đến ý cảnh cùng tranh này giống 10 phần. Chuẩn xác, chỉ là thơ này bên trong phải chăng có ẩn ý, nàng cũng không biết được. Gặp cô nhị gia đi lên, nàng liền vội hỏi, vị này là, người ra đều không biết hắn là ai, nhị thúc như thế nào sẽ biết được, có thể được cúng ở tháp lâu này, cũng hẳn là chúng ta cô gia người. Cô nhị gia đối chân dung cũng không hứng thú, hắn chạy đến tế đàn bên cạnh, bàn, đem xếp thành một hàng 10 cái dương lớn một vừa mở ra. Cô Phi Yến nhìn lại, chỉ thấy mỗi một cái dương lớn bên trong đều tràn đầy từng quyển sách lụa, sách lụa phía trên lại chụp vào túi lụa, liền túi lụa phía trên thêu lên chữ nhìn, những cái này chính là y điển cùng dược điển. Cô Phi Yến vừa mừng vừa sợ, không nghĩ đến cô gia sẽ nhiều như thế y dược điển tịch, còn phải tốt như vậy. Nàng liền vội vàng đi tới, mở ra một quyển đến xem. Nhưng mà ai biết, sách lụa phía trên chữ viết lại toàn bộ đều mơ hồ rớt. Chỉ còn lại mực ngấn, tại sao có thể như vậy? Cô Phi Yến vội vã lại mở ra mấy cuốn, tình huống lại đều là giống nhau. Không phải xem, những cái này điển tịch cùng cái kia bức chân dung một dạng. Chỉ ít có ngàn năm lịch sử, không nhìn rõ thứ gì. Ngươi khi còn bé học cái kia, cuốn dược điển là trong này rõ ràng nhất một quyển, cũng chỉ có nửa cuốn. Không đến, cô nhị gia nhảy ra khỏi một quyển đến, đưa cho cô Phi Yến. Liền là cuốn này, cô Phi Yến mở ra xem, chỉ thấy đây là một quyển phổ thông thảo mộc tập. Vẹn ghi lại một chút phổ biến dược tài vẻ ngoài cùng dược hiệu. Như cô nhị gia nói, cũng chỉ có nửa cuốn miễn cường có thể thấy rõ ràng chữ viết. Mặt khác, nửa cuốn cũng toàn bộ đều mơ hồ rớt. Cô Phi Yến thấy tâm thật đau, lại khiếp sợ, nàng thử dò xét nói. Cô thị tổ, tiên y thuật dược thuật, toàn bộ đều hủy này, chưa truyền thừa xuống sao? Cô nhị gia nói, chúng ta đích thân mạch này cũng không truyền thừa. Cái khác, phân tông chi nhánh, ngược lại là đi ra mấy vị danh khí nổi tiếng y sư dược. Sư, ai, đó đều là mấy trăm năm trước chuyện. Cô Phi Yến lại hỏi, gia phả phía trên nhưng có ghi chép. Cô nhị gia lúc này mới biết cô Phi Yến muốn nhìn gia phả mục đích. Hắn lộ ra, hồ nghi biểu lộ đến. Yến nhi, ngươi truy cứu những việc này làm gì? Cô Phi Yến móc ra một chương kim phiếu đến ném cho cô nhị gia, lạnh lùng nói, không nghĩ rước lấy sát họa cũng đừng hiếu kỳ, bế tốt ngươi miệng, đừng đi ra nói lung tung. Cô nhị gia bị sát chữ sợ rớt mồ hôi lạnh cả người, cái gì cũng không dám hỏi, vội vàng mở ra nắp trong bàn thờ lên máy bay nhốt. Mở ra đối diện tường, đá, lần này, cô Phi Yến kinh trụ, chỉ thấy tường đá bên trong là lấp kín 10 tầng giá sách lớn. Toàn bộ giá, sách đổ đầy sách lụa, những cái này sách lụa chỉ có thể so với cái kia y điển. Dược điển nhiều, mà sẽ không ít, cô Phi Yến thì thào hỏi, cái này, đây đều là gia phả. Cô nhị gia đối cô Phi Yến mặc dù lại kiêng kỵ lại muốn nịnh nọt. Thế nhưng là, đối với chuyện này, hắn vẫn có chút nghiêm túc. Hắn nhẹ ho khan vài tiếng. Thật sự nói, Yến Nhi, chúng ta cô thị tộc phủ toàn bộ ở chỗ này. Ngươi có thể đọc qua, nhưng là không thể đem tuần tự xáo trộn, càng không thể mang đi. Cô Phi Yến trợn tròn mắt, nhiều như vậy. Nàng muốn nhìn mấy ngày nha. IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIE hết chương.